Ngày đẹp đêm máu, chương 6, góc truyện audio.com, phòng sinh sinh, đó là nguyên một câu nói khi ai đại nhân gọi sinh dậy. Được rồi, sinh ngáp ngắn ngáp dài trả lời, sinh rất biết điều nên gọi là dậy ngay trả bù cho ai đó. Phòng Angel, dậy mau, ai lại tiếp tục bài ca, gọi sâu ngủ, 5 phút trước khi tao thiêu mày, đây mới đúng chất lạnh lùng tàn ác của ai đây. Vừa nghe câu nói đó xong không hiểu lực hút trái đất bị sao mà nó hút Angel chạy ngay vào toilet. Ai cũng về phòng thay đồ vì hôm nay tụi nó phải đi học. Trường Vision Uôn là một trường danh tiếng ở Việt Nam, không phải ai muốn vào là vào đâu nhé. Trường này chỉ dành cho những cô chiêu cậu ấm của các tập đoàn có tiếng thôi. Ngoài ra điểm đầu vào ở trường cũng cao hơn so với các trường khác. Ở đây cũng dạy học cho những người có thân phận bình thường. Nhận học bổng đó mấy bạn nhưng phải học cực kỳ giỏi mới được. Thì nói là trường danh tiếng nhưng đồng phục lại vô cùng giản dị. Nữ thì váy xanh sọc ca rô dài chưa đến đầu gối, bên trong có may thêm một lớp quần ngắn nữa nha. Áo sơ mi trắng dài đến khuỷu tay. Sau khi thay đồ xong nó liếc mắt nhìn mình trong gương một cái rồi cầm lược lên chải đầu. Tóc nó rất mượt nên không cần tốn nhiều thời gian. Hôm nay nó thả tóc tự nhiên nên nhìn rất nữ tính. Xuống tới phòng bếp nó đã thấy hai con bạn yêu dấu đang ngồi nhâm nhi bữa sáng. Nó chả buồn liếc mắt mà đi thẳng vào tủ lạnh lấy hộp sữa ra rồi nốc thẳng. Thói quen của nó là uống sữa. Đối với ai đây không ăn sáng cũng được nhưng phải có sữa. Đi thôi, ai nói, tao chờ kêu qua đón. Sinh ơi sinh à, kêu từ đâu hí hửng chui vào nói giọng mừng như mới lụng được vàng. Cửa không khóa sao, ai nhíu mày, không, kêu tỉnh bơ đáp, nãy tao có ra ngoài nên để cửa hở ý mà. Sinh cười trừ, đi học thôi nào các huynh muội. Enzo chen vào, ừ đi thôi, ra xe anh chở. Kiều nói, em đi mô tô, nói là làm nó đi thẳng ra gara lấy chiếc mô tô lên và phóng đi trong sự ngỡ ngàng của ba đứa trong. Đi thôi, Enzo hét lên chỉ tội cho sinh đứng gần Enzo nhất nên hưởng hết tần sóng âm thanh nhưng nhờ vậy hai con người kia mới hết đơ. Vì dần uôn, chiếc mô tô của nó vừa được để trong gara của trường thì cũng là lúc những tiếng hò hét vang lên. Xe của Kiều kìa đúng không? Một nữ sinh nhanh mắt để ý, đây cũng chính là nguồn gốc của những tiếng ồn ai nghe được nhưng cái chữ. Bận tâm, nó quang đi rồi nên nó quay gót lên phòng hiệu trưởng luôn. Anh kêu thật đúng là đẹp mà. Nữ sinh khác trầm trồ khen ngợi. Đúng đấy, lại thêm một chị nữa. Còn sinh sau khi xuống xe liền trừng mắt nhìn kêu như muốn ăn tươi nuốt sống. Thì ra anh cũng có nhiều cô hâm mộ lắm chứ. Sinh nói giọng bộ giễu cợt. Anh mà, kêu hất mái tóc xanh rêu óng ánh lên. Nhưng nhìn kỹ lại thì kêu trong bộ đồ đồng phục quần tây áo sơ mi trắng cùng với cà vạt đen nhìn cũng đẹp lắm chứ. Ừ thì anh, sinh liếc kêu một cái. Thôi mà vợ xinh đẹp anh xin lỗi chỉ tại anh đẹp quá mà thôi. Dù xin lỗi nhưng vẫn kiêu ngạo đó mới là kiêu. Ai đâu, Enzo hỏi như một lời cứu và kêu vậy. Phòng hiệu trường đúng chứ? Sinh nói, bên kia kìa vợ, kêu chỉ trò trò. Bọn em đi trước, sinh quay qua chỗ kêu. Phòng hiệu trưởng mời vào, sau khi hiệu trưởng nghe tiếng gõ cửa thì lịch thiệp đáp. Ông ngoại, chào ông. Ai mỉm cười thật tươi chào hỏi người mà nó gọi là ông ngoại. Cháu đấy sao bé con? Ông à, cháu phải học lớp nào đây? Khi bên cạnh ông ngoại nó nũng nịu dễ thương vô cùng. Muốn học khối nào đây? Ông lão đó cười hí hững hỏi. 11 đi ông, 11A bé con. Vậy thôi bye bye ông. Góc truyện audio.com. Nói rồi nó hôn lên má ông lão đó. Ra khỏi phòng nó bắt gặp hai con bạn rồi cùng hai đứa lên lớp. Cách chương.